kính bạch thầy, cho con thưa là học tới đây thì con nghe công đức họ trì và giảng kinh thì con cũng ham, con cũng phát tâm là đi giảng, nhưng mà khổ một cái là con trệ khẩu, nói không có ai nghe, thì làm sao không kính bạch thầy? Con thầy thì thầy nghĩ chỉ cần là cái tâm mình có phát tâm thì không, nên mình muốn nói cho người ta nghe thì mình nói thế này người ta chưa hiểu thì mình tìm cách mình nói cách khác. Đó. Mình là người Việt Nam thôi, hãy nói cho người Việt Nam, đừng tìm nhờ ông Mỹ ông Tàu. Nói làm sao với cái trình độ của mình, cái khả năng của mình. Dạ, năm mươi Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Như ở đây Phật nói là nếu mình phạm 10 tội ba la di thì mình phát tâm giảng kinh Lăng Nghiêm này khai thị thì cái tội địa ngục nó tiêu. Nhưng mà con thưa thầy là ví dụ như con phát sanh đi thì cái quả báo á thì nó có thể tiêu không, con kính bạch thầy? Thì đấy, Phật nói minh bạch là cái quả báo nó tán, cái tội chướng đáng lẽ phải vào địa ngục, địa ngục là cái quả, thì cái quả báo nó tan đi mà nó đổi thành một cái quả báo tốt đẹp đáng, cái địa ngục nó chuyển thành là cõi Phật, cõi an lạc. Dạ con kính bạch thầy, nhưng mà thí dụ như con sát sanh đi thì bình thường thì con phải đền nợ, thì con phải làm cái thân con kiến hoặc là làm cái thân con gì để con đền nợ lại. Nhưng mà bây giờ con phát cái tâm này thì con có phải đền lại cái thân nó cho nó không? Thì cái con đang giảng pháp cho mọi người đấy, thì đó là con đền nợ đấy. Con khai mở cho người ta cái cảnh giới làm Phật, mở đường đặt người ta lên ngôi vị Phật, đấy là con đền nợ đấy. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, cho con thưa là ở đây nói công đức là thọ trì và giảng kinh thì con nghe có nhiều phước cho nên con cũng rất là thích. Nhưng mà kính bạch trên thầy là ở trong cái quyển niệm Phật cảnh ạ, con nói là niệm Phật á thì giống như người dùng tiền, còn giảng kinh nói pháp thì chỉ như người đếm tiền. Như vậy thì con cũng không biết làm sao, con kính bạch thầy, thầy giảng giúp một con ạ. Thì con giảng kinh nói pháp là con làm việc Phật, con thay Phật, con khai mở cho người ta, thì đó chính là con đang niệm Phật đấy. Mà niệm Phật một cách thiết thật, làm việc, làm cái việc của ông Phật, thì công đức nó còn lớn hơn là con niệm cái danh hiệu thì đã đành công đức, danh hiệu Phật phước đức do Phật tu Phật cho mình hết cả thì cái quý lắm, quý vô cùng. Nhưng mà thực ra con thiết thật, con khai mở trí tuệ cho mọi người, cái việc ấy nó thực đúng là việc Phật thì chắc chắn là Phật gật đầu. Yeah. Chứ còn cứ cả ngày con niệm Phật thì giả đành là quan trọng lắm, nhưng mà đó là việc làm của cái người còn thấp. Nếu có thể làm việc Phật, thay Phật mà làm việc Phật được thì đó chính là con đang niệm Phật, mà con niệm Phật cái tư cách của cái người cao, cái khả năng cao hơn thì phước đức hẳn là cao hơn. Thì đây Phật nói cái phước đức đây. Nguyên Di Đà Phật, kính bạch thầy. Dạ, có một em nhà con bạch thầy là cái trường hợp thầy vừa giảng là những người mà khai thị kinh Lăng Nghiêm này cho chúng sanh và mặt pháp sẽ được tiêu tội và được vãng sanh, thì cũng có những trường hợp có vị đó là cũng giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà trong đời sống hàng ngày, có nghĩa là như thầy nói, cái người giảng là người ta phải giác tỉnh trước và ta lợi ích được nhiều hơn. Nhưng mà có những người giảng nói nhưng mà trong đời sống hàng ngày không có cái sự giác tỉnh, hoặc sống chung thường làm phiền lòng chị em, thì theo như con nghĩ là những cái người này chỉ nói nhưng mà không có thực hành, thì như vậy có lợi lạc gì không ạ? thì tại sao con lo cái sự thật ở nơi con mà con cứ lo bới những cái chuyện người khác? Người ta làm được, trong ta thường nói là không có ai hoàn toàn cả, ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn hay, nhưng mà mỗi người có một cái chỗ thiếu sót. Bây giờ mình đừng bới những cái thiếu sót của người ta, mà mình hãy cứ nhìn vào bây giờ chúng ta đang bàn nhau về cái công đức. Thì dĩ nhiên người ăn được ba chén cơm thì người ta no cả ba chén, còn người chỉ ăn được có hai chén thì người ta thiếu cái no ấy, thiếu chén. Thế bây giờ cái người mà hoàn toàn ấy, thì được hoàn toàn công đức, còn cái người còn khuyết điểm thì người ta bị cái chỗ khuyết điểm của người ta. Cái này không cần phải bàn, mà cái lý nhân quả nó rõ ràng. Vậy thì bây giờ mình nói chuyện là đang bàn nhau đến cái người chân thật tu hành. Người nào cũng có lỗi, người nào cũng có khuyết điểm. Thế thì rồi thì người ta học, người ta tu, cái phước này nó sẽ bù những cái tội, mà những cái phước này nó sẽ khai mở cái trí tuệ, người ta sẽ tan bớt những cái vô minh. Người đang tu thì dĩ nhiên người ta phải có khuyết điểm. Bàn đến cái chuyện niệm Phật và giảng kinh thì niệm Phật là cầu hưởng cái phước của Phật, còn giảng kinh là người làm cái phước của Phật. Thì cả hai việc đều quý. Ví dụ như trong lúc các vị niệm Phật, các vị giảng cho mọi người cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó chính là các vị đang giảng lăng nghiêm cho người ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh và cho người ta thấy cái vọng tâm. Thế thì dạy người ta niệm Phật ấy cũng chính là giảng lăng nghiêm. Vì thế cho nên cứ tận tình mà học, cứ tận tình mà tu, cứ tận tình mà niệm Phật. Khi cần giảng về niệm Phật thì mình giảng về niệm Phật, mà khi cần giảng về lăng nghiêm thì mình giảng về lăng nghiêm. Nhưng mà nên nhớ rằng lăng nghiêm, cái chân tâm bản tánh ấy chính là tánh A-di-đà. Cái của bộ kinh lăng nghiêm với pháp môn niệm Phật ấy không phải là hai cái khác nhau. Thì vậy chúng con á, là mình học được tới đâu á, nếu mà mình đợi học xong rồi mà đem cái kinh này á, giảng cho đời mặt pháp á, thì có phước được hơn những người bá thí hoặc phạm tội trọng. Còn nếu mà đợi về cực lạc mới có mới về cực lạc thì không có nhân duyên để mà nói nữa. Cho nên mình học được tới đâu á, thì mình giảng cho những người ở xung quanh mình tới đó. Thì nhưng mà ở trong vực Sa Di dạy là người quân tử học vào tai để trong lòng bổ ra khắp tứ chi, hình dung khi động tĩnh. Còn kẻ tử nhân thì học vào tai ra nơi miệng. Ví dụ như bây giờ con học tới đâu rồi con đi nói cho chị em tới đó, thì không biết là có phước hay là bị Phật quở là người tiểu nhân. Thì quan hệ ở cái chỗ con thiết thật, con thiết thật từ đáy lòng, con muốn cho người ta hiểu, chứ đừng cố chấp vào những chữ với lời nói. Con muốn cho người ta hiểu, con tìm cách làm sao cho người ta hiểu được. Kính bạch kinh thầy, cho con thưa là có một em có thắc mắc là muốn thưa thầy là ở trong luật có kể là ngài Tam Tạng Pháp Sư, khi mà ngài có lên tụng kinh, lên chánh điện thấy thì theo tụng kinh thì ngài có khởi cái tâm kiêu mạn và nói một câu là ông tụng kinh như chó sủa, cho nên sau này ngài phải đọa làm chó 500 đời. Thì khi mà em nghe thầy giảng về công đức thọ trì kinh lăng nghiêm thì em thưa là nếu mà vị Tam Tạng đã trong thời gian còn làm người mà có giảng kinh lăng nghiêm thì liệu ngài có tiêu được 500 kiếp đó không, kính mặt thầy? 500 đời làm chó nó có tiêu được cái quả báo đó không ạ? Thì ở đây nói là tội địa ngục còn tiêu, huống chi là những cái tội nhẹ hơn.